Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 452, vì cái gì không có khả năng. Thợ săn hải tặc, ăn ta một đao. Zoro sau lưng lần nữa truyền đến tiếng xé gió. Người chưa tới, công kích tới trước, là một đảo vô cùng ngưng chất kiếm khí. Lớn gió lốc, Zoro bên trái lần nữa truyền tới một thanh âm. Một cái nhân ảnh một đạo xoáy như gió, xoay tròn lấy mà đến, tản ra mạnh mẽ lực phá hoại. Tam đao lưu, thanh long thổ tức, đối mặt tả hữu giáp công mà đến công kích. Zoro nhẹ nhàng nâng lên hai tay, song kiếm khiêng trên vai. Sau đó, chỉ thấy hai đạo kinh khủng bạch quang hiện lên. Trong không khí trong chốc lát phiêu tán ra hai đạo máu đỏ tươi. Hai cái đánh thẳng tới hải tặc, che ngực không dám tin ngã xuống. Bành, vạn dặm ánh nắng hào lần nữa bị đánh trúng. Mảnh gỗ vụn bay múa, lại là một cái cự đại lỗ rách. Ghê tởm. Sanji mắng to một tiếng, lại bất đắc dĩ tại bị đông đảo hải tặc vây quanh. Căn bản thoát thân không ra tới. Sakura khắc phó, Chopper cũng là như thế này. Tất cả mọi người là như thế này. Đối mặt với nhiều với mình gấp mấy chục lần địch nhân, hoàn toàn không có thời gian bận tâm vạn dặm ánh nắng hào. Toàn bộ vạn dặm ánh nắng hào bên trên, leo lên mà đến hải tặc tấp nập không tuyệt. Đến cùng lúc nào mới là cái đầu a? Nami cùng Robin vai sóng vai, cũng đối mặt với 10 cái hung ác địch nhân, không khỏi mệt mỏi thở dài. Các ngươi bọn gia hỏa này, không cho phép các ngươi phá hư vạn dặm ánh nắng hào. Cao su cao su, cao su loạn đả. Luffy hai tay liền như lưu tinh đồng dạng, bị đánh trúng hải tặc nhóm tựa như đống cát đồng dạng. Từng cái thổ huyết bay ngược tiến vào trong biển, nhưng so sánh đánh tới hải tặc nhóm, Luffy đánh bay tốc độ tựa như ốc sên đồng dạng chậm chạp. Bất quá, giống những địch nhân này, mặc dù nhiều, nhưng lại vẫn là không cách nào uy hiếp được Luffy. Zoro tính mạng của bọn hắn, nhiều lắm là bởi vì thể tích tiêu hao quá lớn, mà có đôi khi không cách nào kịp phản ứng bị bọn hắn đắc thủ thụ một điểm tổn thương. Nhưng loại tình huống này lại bởi vì một cái người đến mà bắt đầu phát sinh cải biến. Thợ săn hải tặc, nếm thử quả đấm của ta. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ tiếng xé gió cực tốc mà đến. Zoro con người không khỏi co rụt lại, vội vàng lui về sau đi. Bành, bong tàu trong nháy mắt nổ tung ra. Một cái 4-5 mét tinh tráng hán tử, toàn thân đều bao bọc ở màu đen bao che đậy trong quần áo. Đứng tại Zoro vừa rồi đứng yên địa phương, song quyền đụng nhau, khiêu khích chi ý không cần nói cũng biết. Tới một cái lợi hại ra hỏa a, vừa vặn, lần này liền sẽ không nhàm chán. Zoro nắm thật chặt lưỡi đao, khóe miệng dắt vẻ mỉm cười nói, tới đi. Bìa cứng hán tử không có ý định nói nhảm, trùng điệp đạp mạnh, liền như là mãnh hổ đồng dạng, hướng Zoro đánh tới. Vụt, hán tử quả nhiên là lợi hại, dùng nắm đấm đối bính Zoro su sui, thế mà thống khổ chút nào chi xác đều không có. Hỏa hoa vẩy ra, ngay cả bong tàu đều trực tiếp nổ tung ra. Lại đến, lại đến. Hán tử tiến về phía trước một bước, quyền trái phá không phát ra gào thét thanh âm, giống một viên sao băng đồng dạng, đối cứng tại Sandai Kitetsu phía trên, để Zoro cũng không khỏi run rẩy. Trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một tia cật lực biểu lộ. Thế nào, cái này lại không được? Thấy thế, tình trạng hán tử không khỏi khinh miệt nói, còn kém xa lắm đâu. Zoro nhếch miệng iso, hai tay một trống, liền có một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trực tiếp chấn khai tinh tráng đại hán. Sau đó tiến về phía trước một bước, liền là một đao lực bổ xuống, cứng lại. Nhưng mà đối mặt Zoro lực bổ xuống một đao, hắn thế mà không chút nào hoảng, Busosoku cứng lại toàn thân. Vụt, luôn luôn vô kiên bất tồi Sandai Kitetsu. Lần thứ nhất không có chặt mặc một cái người. Người này tựa như kim cương Zoro đồng dạng. Zoro một kích toàn lực. Thế mà chỉ ở trên người hắn tóe lên một mảnh hoa mỹ hỏa hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.